Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, phương diện lực lượng nghiền ép. Không bằng chúng ta tới bỏ phiếu, nhìn xem rốt cục quyết định là chiến tranh còn là hòa bình. Lại bán tổ ra làm hòa sự lão, trong mắt của ta, đây là mềm yếu nhất lựa chọn. Chiến tranh còn chưa tới đến liền đối với người một nhà huy động đồ đao. Không có so đây càng quyết định ngu xuẩn. Ta sẽ không lựa chọn bỏ phiếu. Doanh Chính lạnh lùng phủ định. Ở đây bán tổ số lượng đông đảo, nhưng chân chính kiên định muốn đi chủ chiến cái kia một con đường cũng không nhiều. Trừ binh ra chủ trương chiến tranh, cái khác bán tổ phần lớn đều lựa chọn hòa bình. Lựa chọn đối với người một nhà huy động đồ đao. Nếu là ở đây bỏ phiếu biểu quyết, không hề nghi ngờ lại sẽ trở lại trước đó thảo luận từ trước đến nay. Đồ sát ngàn tỷ, lấy bình định ma quật, bán tổ đều sống dài đằng đẵng tuế nguyệt. Lâu dài tuế nguyệt đến nay mặc dù có chiến tranh, nhưng đối với bán tổ đến nói cái kia cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhiều nhất để bọn hắn luân hồi chuyển thế một chuyến. Mà đối với ma quật chiến tranh sẽ để bọn hắn tử vong chân chính. Tôn Tẫn tại trong động ma hiểm tử hoàn sinh tràng cảnh ở đây mỗi một vị bán tổ đều lòng dạ biết rõ. Thậm chí bọn hắn còn tự thân xâm nhập qua ma quật. Hiểu rõ bộ phận ma quật quy tắc, đồng thời cũng rõ ràng ý thức được. Một khi tại trong động ma chết trận, bọn hắn đồng dạng không có chuyển thế luân hồi cơ hội. Keng! Phong Vân Vô Kỵ, một kiếm đem trước mặt toàn thân xích hồng như máu ma vật chém thành hai nửa. Ngẩng đầu hướng ma quật chỗ sâu nhìn lại, cấm kỵ chi hải chỗ sâu y nguyên một vùng tăm tối. Không thấy ánh mặt trời, chỉ có một vòng màu đỏ sậm mặt trăng lơ lửng tại vòm trời phía trên. Vẩy hạ điểm điểm màu đỏ sậm ánh trăng, oanh, Đường Huyền Minh Minh một quyền oanh sập một tòa sơn mạch. Dãy núi ngã xuống đất thời khắc mới ầm ầm vỡ nát, hóa thành một tiết lại một tiết thân rắn khổng lồ. Kia là một đầu không biết cỡ nào to lớn xà ma. Tại trong động ma hành tẩu đã có nửa ngày, dựa vào bốn người cùng hai đầu long vương, còn có Kha Kha tu vi, trong động ma mấy không đối thủ, một đường tiến lên, một đường giết chóc, chưa từng có đụng phải đối thủ chân chính. Nửa ngày đã giết ra ngoài mấy trăm dặm, bốn người mục tiêu đều rất rõ ràng, liền là ngày đó ma quật chỗ sâu nhất, cái kia phun ra vô tận ma vân vị trí, trong động ma đã từng có thái cổ thần cấp hậu kỳ nhân vật. Cũng chính là tương đương với hiện tại bây giờ trường sinh giới bên trong nửa tổ cảnh giới tu vi. Nhân vật đi ra, bọn hắn rất hiếu kỳ, muốn tìm một chút ma quật chỗ sâu. Hiểu rõ một cái đối diện tình huống, nhưng sâu vào động ma mới dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng. Ma quật lúc ban đầu tung sâu không quá mấy chục dặm. Về sau mặc dù có qua một lần tăng vọt, nhưng thọc sâu cũng bất quá mấy trăm dặm. Theo lý mà nói mấy người liên tục nửa ngày bão táp tiến mạnh. Hiện tại cần phải đã đạt tới ma quật chỗ sâu nhất. Cần phải có thể đủ nhìn thấy cái kia phun ra vô tận ma khí ma quật. Nhưng bây giờ bốn người trước mặt vẫn là vô biên dãy núi. Vô cùng vô tận ma vân bao phủ vòm trời. Chí nhân cảnh giới người tu hành liếc mắt liền có thể nhìn xuyên trăm dặm. Nhưng ở đây liền phạm vi ngàn mét bên trong tình huống đều khó mà hoàn toàn thấy rõ ràng. Rất về phần bọn hắn không phân rõ phương hướng. Bên trên hạ trái phải trước sau dạng này khái niệm đều ở nơi này bị điên đảo. Tình huống không đúng lắm. Phong Vân Vô Kỵ đã nhận ra tình huống không thích hợp. Hắn một đôi dần dần hóa thành ngân sắc con mắt nhìn về phía chung quanh. Lại chỉ có thể nhìn thấy một chỗ lại một chỗ bóng tối. Cùng cái kia tựa hồ vô cùng vô tận ma giới sinh vật. Sâu trong bóng tối tựa hồ có vô tận ma quang. Hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Nơi này thời không khái niệm đều bị bóp méo. chỉ sợ hiện tại chúng ta tiến lên có thể là lui lại mà là tiến lên. Cả phiến thiên địa đều như là một phương đại trận. Đường Huyền Minh trong đôi mắt lấp lóe kim quang, nhìn thấy càng nhiều, ma vực tại thời gian lâu như vậy bên trong đều rất yên tĩnh. Không có khuếch trương phạm vi lớn, tại trường sinh giới đông đảo bán tổ xem ra, đây đương nhiên là công lao của bọn hắn, nhưng trên thực tế bằng vào bán tổ căn bản không có biện pháp áp chế ma quật khuếch trương. Trên thực tế, ma quật vẫn luôn tại xúc tích lực lượng. Cường đại lực lượng tại trong khu vực này sôi trào mãnh liệt, không có hướng ra phía ngoài khuếch trương, chỉ là ngưng tụ tại ma quật chung quanh nội bộ, hình thành một mảnh quỷ dị không hiểu khu vực. Muốn làm so sánh, Đường Huyền Minh cảm thấy quen thuộc nhất hẳn là như là che trời thế giới bên trong Thái Sơ cổ quáng. Toàn bộ ma quật chung quanh đều có một loại điên đảo âm dương trường vực. Có biện pháp phá giải sao? Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt sắc bén, sự tình quan hai cái thế giới, hắn không dám chậm trễ chút nào, nếu là có thể đủ xác định bên trong thật là thái cổ miêu tả cái kia ma giới. Như vậy rất nhiều tình báo liền không cần trường sinh giới đông đảo người tu hành cố gắng đi thu. Thập, quá cổ tu hành giả cùng ma giới tiến hành vô số năm tranh đấu. Tại thái cổ trong thánh điện có rất nhiều ghi chép. Có rất nhiều tư liệu, căn bản không cần dùng nhiều như vậy người tu hành nhân mạng đi điều tra. Hắn trực tiếp liền có thể liệt ra một phần kỹ càng tư liệu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu là có thể đủ xác định cái này một điểm. Đối với trường sinh giới, đối với thái cổ đến nói đều có ưu thế. Cần tìm chút thời giờ. Đường Huyền Minh không gian chữ vật bên trong bay ra từng đạo lưu quang, cấu trúc thành một phương lại một phương pháp trận. Trường sinh giới bất luận một vị nào tồn tại tại ma quật chung quanh trường vực trước mặt đều muốn nghỉ cơm, cho dù là bán tổ đều không được. Nhưng Đường Huyền Minh là ngoại lệ, hắn có quá nhiều phương pháp xử lý dạng này pháp trận. Điểm điểm lưu quang phác họa, tầng tầng quy tắc từ hư không bên trong hiển hiện, sau đó va chạm tan rã, mơ hồ trong đó trước mặt hư không bên trong hiển hiện một tầng lại một tầng trong suốt sóng lan tan. Thô sơ giản lược đoán chừng đủ có mấy trăm trọng, bọn chúng đồng thời nổi lên sóng lan tan, tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn trên trăm đạo chồng chất lên nhau, khiến người hoa mắt, cơ hồ bị cái kia nặng nề tin tức xung kích muốn ngất đi. Kia là một tầng lại một tầng ngưng tụ thành thực chất không gian. Tại tầng mấy trăm sóng lăn tăn trung tâm nhất là một miệng phun tuôn ra vô tận ma vân ma quật. Ma quật rộng trăm trượng, cao đồng dạng đạt được trăm trượng, đã không thể nói thật đơn giản là một miệng lỗ thùng, mà là một cái vực sâu giống nhau tồn tại, trong đó có đủ loại huyền diệu khó lường ma khí dâng trào. Nhìn chăm chú trong đó, quả thực là đem người tâm thần đều nuốt hết đi vào. So sánh tại trước đó, nó lại có một lần nữa tiến hóa. Mấy người mắt không chớp nhìn chằm chằm, làm tầng mấy trăm sóng lăn tăn hiện nổi sóng, để lộ ra trong đó chân chính tràng cảnh lúc. Phong Vân Vô Kỵ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia điệp ra mấy trăm từ không gian bên trong. Không gian kia kém cỏi nhất đều có phạm vi ngàn dặm, mà mỗi một chỗ không gian bên trong đều có vô số ma giới sinh linh tĩnh tĩnh đứng ở đó. Lít nhà lít nhít không lưu chút nào khe hở, mà lại những sinh linh kia khí tức cũng không tính là nhỏ yếu. Thô sơ giản lược nhìn lại, khả năng có vài chục vạn thậm chí mấy trăm vạn ma giới sinh linh. Như thế khổng lồ số lượng, hoàn toàn không kém cỏi tại ngoại giới kỳ tích chi thành. Đồng thời riêng lấy chất lượng mà nói, vượt xa ngoại giới kỳ tích chi thành người tu hành, mỗi một tầng không gian bên trong đều có một đầu khí tức cũng không kém cỏi tại ngày đó. Bạch cốt ma thần khủng bố tồn tại ở trong đó thống lĩnh. Ba người cũng nhịn không được biến sắc, hai đầu long vương đều vì đó động dung, cho dù tại ma giới bên trong. đều tại Trầm Ung Dung mà nhấm nháp thức ăn ngon kha kha. Miệng bên trong một nửa Tử Kim Sâm Vương đều rơi ra. Mấy trăm vị bán tổ cấp bậc tồn tại, đây quả thực là một cỗ nghiền ép tính chất lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN